Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, khinh thường rất đẹp trai. Đừng đùa, ta mới muốn một cái đề tài, quyển kia manga nhất định có thể để lão sư tán đồng. Jiraiya hăng hái, lúc này, hút hút, Akabani cổ quái liếc hắn một cái, hỏi. Đến bây giờ chưa ăn cơm. Ta phải trước đi ăn cơm. Quay đầu lại đem manga cho ngươi. Ngươi giúp ta xem một chút sửa đổi sửa đổi. Jiraiya ôm bụng, cấp tốc hướng trong thôn chạy. Thái chăm chỉ. Akagani, nhìn cái gì đấy? Tên kia sẽ có tiền đồ. Về sau nói không chính xác các ngươi có thể hợp tác một chút. Akagani nửa đùa nửa thật nói. Yamano Izumio theo ánh mắt nhìn mắt, Jiraiya chạy nhanh chóng, trong chốc lát cũng chỉ thừa cái bóng lưng, bất quá hắn tóc thái chú mục, liếc một chút liền có thể nhận ra đến, là tóc trắng tiểu quỷ a. Lần trước triển lãm anime bên trên ta xem qua hắn tác phẩm. Thì ra là thế, Akabani ngầm hiểu lẫn, nhau cười cười, Yamano Izumio sau khi nói xong. Lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá hắn là xưởng trưởng, mà hợp tác loại sự tình này đối bọn hắn nhà máy tự thân mà nói lợi nhuận không nhỏ. Bởi vậy ép hạ cảm xúc nói tiếp. Hắn muốn thật có lòng ra sách. Có thể tùy thời tìm ta. Coi như trong xưởng bận bịu, ta cũng có thể khiến người khác hỗ trợ khắc bản. Chuyện này vẫn là để chính hắn nói đi. Akagani, nói ra. Nói cũng thế, đúng, ngươi, hải tặc vương, cái gì đổi mới? Yamano Izumio hỏi, trễ nhất ngày kia, ta liền sẽ vẽ xong. Hải tặc vương, Akabini sững sờ một chút, ấn hắn nguyên bản kế hoạch, thật đúng là không có an bài. Hải tặc vương, đổi mới, bất quá ngày mai kiếm được tích phân về sau, hắn có thể đổi lấy chakra cường hóa. Sinh mệnh lực, chakra cường hóa về sau, phân ra ảnh phân thân có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Hai cái phân thân cùng một chỗ nỗ lực, hoàn toàn có thể tại hậu thiên trước hoàn thành hải tặc vương thứ hai sách hội họa. Vừa vặn nhóm này sách chỉ có hơn 200 vốn, ta ngày kia lại tiễn một nhóm, đến lúc đó vừa vặn lấy một chút. Hải tặc vương, đổi mới. Yamano Izumio gật gật đầu. Hỏa ảnh nhẫn giả tại Konoha lượng tiêu thụ có 300-400 sách, hơn 200 sách hiển nhiên không đủ. Không có vấn đề. Akabani mắt nhìn sắc trời, thời gian tương đối trễ, mời khách ăn cơm đoán chừng không kịp. Ngẫm lại, hắn phân công phân thân qua đặt trước mấy cái dương hoa quả. Nửa giờ sau, thương đội bọn hộ vệ gỡ xong manga, thừa dịp sắc trời chưa muộn, bọn họ mang lên hoa quả, cấp tốc chạy về công xưởng, không có dừng lại thêm. Akabani ngồi một hồi, đang định về nhà nằm một hồi thuận tiện các loại cơm tối. Kết quả là nhìn thấy mấy người lúc trước một bên chạy tới. Chạy phía trước nhất là Inusuka Ishi cùng hắn Nham Hoàn, Rumin. Akimichi Hito cùng Yamanaka lấy theo sát sau. Tới làm gì? Akabani hơi nghi hoặc một chút. Muốn nói đọc manga, Yamanaka lấy có thể rất ít đến trong tiệm. Không nghĩ tới vừa vặn đến đổi mới. Thật sự là may mắn. Inusuka Ishi hưng phấn mà chạy tới. Cầm lấy một bản không kịp chờ đợi lật ra một tờ. Nham Hoàn nhảy đến trên vai hắn. Hướng bốn phía nhìn quanh một chút, sau đó cúi đầu xuống một bộ nghiêm túc đọc manga bộ dáng. Inosikacho làm theo chậm rãi đi tới, không có chút nào sốt ruột. Bất quá đến manga trải, duy nhất chào hỏi hắn chỉ có Rumin. Ta hai thoáng qua một cái đến, lập tức tràn đầy phấn khởi bắt đầu chọn manga. Rumin một mặt nhức cả trứng. Akabani đụng đi tới thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có gì, ban đêm liên hoan tới sao? Rumin thở dài, liên hoan. Akabani sững sờ, người nào ra mưu ma trước quỷ, Hyuga cùng ngạn, có ấn tượng sao? Rumin nói tiếp, Hyuga tách ra, trước đó cùng chúng ta đi học chung. Aegebani có chút ấn tượng. Hyuga thất tộc tình huống đặc thù. Đại bộ phận thành viên cũng sẽ ở trong tộc bồi dưỡng. Cùng ngạn là bọn họ ban duy nhất Hyuga tộc nhân. Tốt nghiệp phân tổ lúc. Hắn theo Inusuka Ishi, Aburame nhất tộc tạo thành điều tra tiểu đội. Nhưng là, Aegebani theo Inusuka Ishi quan hệ đều rất bình thường. Huống chi Hyuga cùng ngạn. Đúng vậy a, ta nghĩ ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Rất lợi hại phiền phức. Aegebani cùng Rumin hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hyuga cùng ngạn bỗng nhiên muốn mời khách liên hoan. Mục đích sợ là muốn lung lạc đám này một giới, đồng học. Về phần nguyên nhân, Trung Nhẫn khảo thí tình huống. Hẳn là bị những này đại tộc biết. Trừ Sunet, tham gia Trung Nhẫn khảo thí hơn người đều không phải là đại tộc thành viên. Nhưng mà tất cả mọi người cộng lại hình thành một cỗ tiềm lực lực lượng khổng lồ cùng quan hệ. Võng lạc, tăng thêm trong 9 người hơn phân nửa cùng đệ tam có quan hệ. 9 người này bên trong có rất lớn xác suất xảy ra một vị ảnh già. Gia nhẫn thôn người vì cái gì đều cõng những này kỳ quái đồ, vật. Một cái hồ lô, một cái đại phiến tử. Còn có một cái dứt khoát không biết là cái gì. Xác thực rất kỳ quái. Cái này Gara, nhìn qua rất lợi hại a. Đọc manga ba người một người một câu. Ở bên kia nhiệt liệt địa trò chuyện. Rumin phờ phạc mà đi qua. Liếc liếc một chút về sau. Suy tư một lát nói. Là khôi lỗ đi. Hắn trang phục rất giống xa ẩn thôn khôi lỗi sư. Khôi lỗ. Đây chính là khôi lỗ a, khó trách phải dùng vải kiện hàng. Ba người đồng thời sững sờ một chút. Bọn họ xuất từ gia tộc, trong tộc có ghi chép xa ẩn thôn tư liệu sách, đương nhiên nghe nói qua khôi lỗ. Bất quá từ nhỏ đến lớn, người nào cũng chưa từng thấy qua chính thức khôi lỗ dáng dấp ra sao. Aegeni, ta nghe nói bọn họ khôi lỗ có thể ngụy trang thành người. Là thật sao? Yamanaka lấy tò mò hỏi. Xác thực có thể. Đó là một loại cùng loại biến thân thuật nhẫn thuật. Bất quá nguyên lý có chỗ khác biệt. Aegeni gật gật đầu. Cùng xa nhẫn đối chiến bên trong. Hắn liền từng chứng kiến loại này ngụy trang. Bất quá giới hạn trong khôi lỗ chế tác cùng khôi lỗi thuật trình độ. Trước mắt hắn gặp gỡ có thể khống chế đại hình khôi lỗ chỉ có đặc biệt thượng nhẫn Kinsa. Giống tiểu hình khôi lỗ liền không có cách nào ngụy trang thành thường nhân. Nhiều lắm là ngụy trang thành đồng thể hình động vật hoặc tiểu hài tử. Inusuka Ishi xoa xoa nham hoàn. Đồng thời hâm mộ nói. Hảo lợi hại, đáng tiếc ta không có thể đi Trung Nhẫn khảo thí. Trung Nhẫn khảo thí cũng là cái thứ hai chiến. Trường, không có gì tốt hâm mộ. Aegebani than khẽ, lý luận thi cũng là thôi. Trận thứ hai, trận thứ ba khảo thí là thật nhỏ hình chiến trường. Lúc mới vừa bị giết cũng vô pháp trả thù. Có thể qua Trung Nhẫn khảo thí, liền đã rất lợi hại không tầm thường. Yamanaka ấy nói, sau khi chiến tranh kết thúc lần thứ nhất khảo thí. Nếu có thể tại trận này trong cuộc thi tấn thăng Trung Nhẫn, liền càng thêm không được. Rumin nghe xong mắt nhìn Aegebani, tựa tại manga phòng trên cây cột không nói chuyện. Tấn thăng Trung Nhẫn, trước mặt người vị này liền có khả năng rất lớn. Trung Nhẫn khảo thí rất nguy hiểm sao? Đó là đương nhiên, Aegebani biểu lộ nghiêm nghị. Nói tiếp đi, liên quan tới Trung Nhẫn khảo thí một số cảm tưởng. Ta hội vẽ tiến manga cũng làm tổng kết. Nói như vậy đằng sau nội dung cốt truyện là Trung Nhẫn. Khảo thí lạc, Akimichi Hito một tay nắm sách, một cái tay khác hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn vặt. Lộ ra hết sức bận rộn, ngẫm lại liền rất lợi hại đặc sắc. Inuuka Ishi lật đến thứ 36 lời nói, nhìn thấy tờ thứ nhất bên trong xuất khí. Không có vẽ trong mắt nhân vật, có mấy phần khó có thể tin hỏi. Nhân vật này ngày hôm đó hướng ra người sao? Thật, à, nhìn qua rất đẹp trai. Này đôi mắt ngoài ý muốn đáng yêu. Không có chút nào đẹp trai. Thật trắng mắt thái dọa người được không? Inusuka Ishi lớn tiếng phản bác. Bả vai hắn nham hoàn tựa hồ nghe hiểu. Không được gật đầu. Nói ra ngươi cố sự. Akibani đến hứng thú. Chuyển đến ghế nhỏ ngồi xuống. Một mặt mới tốt kỳ. Inosikacho tràn đầy phấn khởi địa vây quanh ở bên cạnh. Ngồi đợi ăn dưa. Có một lần chúng ta làm nhiệm vụ. Ban đêm cùng ngạn gác đêm. Ta nửa đêm đi tiểu. Kết quả, Inusuka Ishi nói đến đây. Thân thể nhịn không được khẽ run rẩy. Mọi người ngẫm lại. Não hải hiện ra hình ảnh tất cả đều là con mắt màu trắng. Thi triển khinh thường sau sẽ còn nổi gân xanh. Chính là như vậy một đôi mắt. Tại ban đêm thụy nhãn mông lung thời điểm. Xuất hiện trong tầm mắt. Nghĩ tới đây. Trên mặt tất cả mọi người hiển hiện vẻ đồng tình. Khi ninja thái thảm, Kurama Gunro có chút sợ nói một mình. Tựa hồ may mắn chính mình lúc trước không có thiên phú đi ninja con đường này. Gâu gâu, nham hoàn gọi hai tiếng. Cũng không biết tại phụ họa người nào. Từ đối với khinh thường bóng mờ, hắn cấp tốc vượt qua một trang này. Nhìn phía sau đội 7 nội dung cốt truyện. Cái này vỏ dưa hấu tóc ninja thái khôi hài. Ngạch, gia hỏa này mạnh như vậy. Yamanaga lấy vừa định vô tình trào phúng. Kết quả lật đến, nhìn thấy vỏ dưa hấu ninja như gió xuất hiện tại Sasuke cùng tên kia trung nhẫn trung gian. Đem bọn hắn công kích ngăn trở. Vừa mới buồn cười hiển nhiên là ngụy trang. Lại nói, các ngươi có phải hay không quên? Chúng ta tới tìm Akabani tham gia tụ hội. Rumin trầm trọng thở dài. Cũng là theo những người này một đội. Mới sẽ cảm thấy rất mệt mỏi mỗi ngày muốn lui ra tới. Đúng nga, tụ hội. Inusuka Ishi như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn thấy manga đem tụ hội đều quên. Thịt nướng, một nhắc đến ăn. Akimichi Hito con mắt đều tại tỏa sáng. Như vậy. Liền mang một số manga quá khứ, vừa vặn một bên ăn một bên nói chuyện phiếm đọc manga. Chủ ý không tệ a. Yamanaka lấy nói, đứng dậy đến trên kệ cầm manga, một hơi cầm mười mấy bản hậu. Hắn xuất ra 2000 lượng đưa cho Kurama Yunro. Ui, ta đều không nói muốn đi đi. Akabani đau đầu điện nói, có quan hệ gì, mọi người tụ một chút mà. Inusuka Ishi dắt lấy Akabani, một cái tay khác cầm mấy quyển manga liền hướng quán thịt nướng đi. Akabani bất đắc dĩ, chỉ có thể cách hô một tiếng. Yunro đại ca, làm phiền ngươi theo cha mẹ ta nói một chút. Không có vấn đề, Kurama Yunro cười rất lợi hại rực. Dỡ, Akabani thiếu gia nhân mạch cũng càng lúc càng rộng. Lần này đi tham gia tụ hội. Nói không chính xác Hyuga nhà về sau cũng sẽ cần đến mua manga. Đây thật là quá tốt. Yunro lão bản, chúng ta đi. Rumin hô khẩu khí, đuổi theo mọi người tốc độ. Tốt, ta sẽ không tiễn. Kurama Yunro đem tiền thu vào ngăn tủ. Một lần nữa thả 20 trên quyển sách qua. Konoha quán thịt nướng không nhiều. Akabani đến bên kia. Vừa hay nhìn thấy một đường bị kéo qua đến Orochimaru. Chảnh người khác là Yuhi Shinku. Akabani theo Orochimaru đối mặt. Riêng phần mình đều nhìn ra đối phương bất đắc dĩ. Chuyến này phong chi quốc xuống tới. 9 người kinh lịch hư nghĩ huyễn cảnh. Trung nhẫn khảo thí. Có thể nói tiếp cận chiến hữu cảm tình. Muốn đổi 9 người ngoại nhân qua tìm. Orochimaru sợ không nhất định nể tình. Đều đến bên này. Thạch người buông tay đi. Akabani tránh ra khỏi. Sau đó sửa sang một chút ăn mặc. Trong nhà lại trạch đi ra ngoài đều phải chú ý tốt hình tượng. Vào cửa muốn bị một đường lôi kéo chạy lời nói. Đơn giản không có hình tượng chút nào có thể nói. Rất lợi hại ăn ý. Orochimaru cũng làm ra đồng dạng cử động. Hai người thế là lại liếc nhau. Mấy người các ngươi đi vào trước, chờ một lúc ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến. Rumin ra hiệu ta mấy cái đi vào trước, làm đồng dạng bị Mạnh kéo qua một viên. Hắn cảm thấy mình theo Akabani, Orochimaru càng có cộng đồng đề tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.